Phúc Đức Thiên Quan, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy lấy linh cảnh phía trên, một đoàn âm ảnh hiện ra sao đó giống như long trời lở đất, TF cảm giác mặc dù cửu châu đem bong bóng thế giới vỡ vụn tiêu hóa rất nhiều, nhưng y nguyên so thái nhất linh cảnh lớn hơn rất nhiều. Làm từ mặt phẳng đại địa thai màng bên trong, đột phá không gian trói buộc, đến hiện thực thời điểm. Thiên hà chảy ngược, bay tới dãy núi, nguyên khí hình thành to lớn dòng xoáy, đem hết thảy muốn xé nát. Lúc này, mộng tị cực hạn lôi kéo, thân hình khó khăn lắm bao khỏa hai thế giới. U minh trong cảnh giới, càng là xuất hiện bất khả tư nghị biến hóa, chỉ thấy đại địa rạn nứt, bầu trời lỗ thủng, đại lượng nguyên khí như nhược thủy chi hà một dạng chảy ngược. Hai cái đại khái ngang nhau không gian dung hợp lẫn nhau, va chạm, thế tất có một lật đỏ sức. Thứ nguyên kẽ nứt bay tứ tung, Hoàng Thiên cảm ứng được 9 cái địa linh bảo huyệt, cảm ứng được Hoàng Thiên dãy núi, cảm ứng được tam giới sơn mạch, tự thân đại địa thần lực bắt đầu vận hành. Trước đó quy hoạch kinh vĩ tuyến, lần nữa diễn sinh. 1.500 linh quỷ tạo hóa thành ngũ hành linh thú, cùng theo định trụ ngũ hành tứ tượng. Hạm Chi, Ngô Tỷ, chờ một chút, cũng ở đây linh cảnh các từng cái quan muốn xử, vậy mà so trước đó khai thiên tích địa còn muốn khẩn trương. Lý Trường Canh liên hệ phía dưới mặt đất khoáng mẫu kỳ kim, lấy canh tân kim loại tính bền dẻo, kiên cố, hỗ trợ định trụ chân núi, khiến cho Hoàng Thiên dãy núi địa mạch không bị cải biến đi hướng. Hạm Chi lấy khuẩn thần mục nát mẫu chi công, bố trí ngàn vạn sợi nấm, từng chiếc sợi nấm, giống như từng chiếc dây kéo, giữ được thổ nhưỡng, không đến mức ngọn núi đứt gãy, đất lở. Hỏa phủ bên trong, địa hỏa lửa độc dâng trào, hỏa ác cửu anh tinh khí, hóa thành hỏa xà hỏa mãng, ảo ảo bay ra. Cũng may Mão Nhật biến hóa nguyên hình, Thái Dương hỏa phủ trời gà hỏa linh, một mổ một cái chuẩn, đem những này hỏa xà mổ giết. Huyền Phụng thần điểu mang theo 9 con tử yến, trên dưới tung bay, đem hỏa khí hấp thu, không đến mức núi lửa bộc phát. Sóng biếc thủy phủ lúc này vậy dung chuyển không chịu nổi, nước ngầm mạch dạn nứt, tiểu thiên thế giới bên trong cũng là ra đời giang hà hồ nước biển cả, lúc này nghiêng đổ như tiết, bùn cát vũng nước đục, không biết bao nhiêu thủy tộc sinh linh bị dọa đến lật trắng cái bụng. Rất nhiều trong nước yêu tinh, quỷ nước, thần linh, ào ào định trụ phong ba. Cỗ này biến hoa lớn, liên tiếp xung quanh mấy ngàn dặm thổ địa, nước chỉ, ào ào bị quấy dày. Dư âm càng là chấn đạt tới vạn bên trong, chính là Tào Thành Hoàng cũng là hùng hùng hổ hổ, đây là cái gì chiến trận, không làm được, còn khoe khoang, Thành Hoàng đại ấn huyền không chấn áp đại địa, hỗ trợ áp chế địa long xoay người. Động đất, tam giới sơn mạch càng là bị liên lụy, đại lượng đất đá rơi xuống. Hoàng Thiên đem địa mạch cùng tam giới thần sơn tương liên, lúc này rút dây động rừng, thần sơn căn cơ hùng hậu. Đương nhiên không phải Hoàng Thiên có thể so sánh, nhưng y nguyên đem một chút, có chút địa khí chuyển rời đến Hoàng Thiên dãy núi tới nơi này. Cái này dạng tựa hồ không phải tân sinh, mà là hủy diệt bình thường chiến trận, tựa như giao long đi hồng đến hải biến hóa chân long, Hoàng Thiên tấn thăng, vậy dẫn phát dạng này thiên tai. Chính Hoàng Thiên cũng không có đoán trước, vậy mà như thế ở ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy lây yến khê tiên sinh tức thì bị nguyên khí phá tan, đại lượng rễ cây đứt gãy, cái khác cái gọi là sau thiên hạ phẩm linh căn, cũng không có may mắn thoát khỏi. Định, Hoàng Thiên lần nữa biến lớn thân hình, Hoàng Thiên bảo ấn, định trụ xung quanh hư không. Chỉ thấy lấy thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, đồng thời vận chuyển. Nhất thời pháp lực tiêu hao rất nhiều, cũng may Hoàng Thiên lần này chân đạp cửu châu đại địa. Một cỗ liên tục không ngừng pháp lực lại từ đại địa bên trong chuyển hóa. Một bên khác, Đông Hồ bên trong, trong Long Cung một trận đất rung núi chuyển, Ngao Thanh gọi đến Vương Tiến bảo. Thừa tướng, thủy phủ Long Cung làm sao sẽ còn địa chấn? Vương Tiến bảo bấm ngón tay tính toán. Long Quân, đây là Hoàng Thiên dãy núi tấn thăng chi tượng, không biết vì sao, so bình thường thần sơn tấn thăng chi tượng, kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần. Ngao Thanh nghe xong. Ngay cả lời cũng không có về, biến hóa làm long hình bay ra thủy phủ, hướng Hoàng Thiên dãy núi mà đi. Chỉ thấy trên bầu trời đám mây, đều bị chấn động đến từng khối, không ít địa phương, lại bắt đầu bên dưới lên mưa xối xả. Ngao Thanh xua tan hơi nước, gặp được Hoàng Thiên dãy núi ngay tại cất cao. Linh cảnh bên trong, hai cái không gian ngay tại dung hợp khép lại. Tiểu thiên thế giới vật chất ngay tại chuyển hóa làm tổ sơn gốc rễ. Trước đó Hoàng Thiên liền đo lường tính toán, muốn thành tựu tiên thiên thần linh, liền đi chính là tiên thiên thần sơn chi đạo, giống như Côn Luân Sơn, Bất Chu Sơn loại hình thần sơn. Tổ sơn gốc rễ, chính là tổ mạch chính là địa mạch chi tổ, hội tụ một phương tiểu thiên thế giới đại địa chi linh cơ, tạo hóa, tại thiên địa dục tú bên trong, lấy tạo hóa vì hạt giống, biến hóa ra cái này thành tựu tiên thiên thần linh căn cơ. Dạng này tạo hóa có lẽ tiếp tục mấy ngày thời gian, lại có lẽ lập tức sụp đổ thất bại. Ngao Thanh lúc này lấy trời long đại đạo, hóa thành nguyên khí cự long, giúp đỡ Hoàng Thiên trải vuốt nguyên khí, hóa giải gió bão, cũng dẫn đạo tiểu thiên thế giới sang hà hồ nước, luyện hóa làm thủy nhãn, chấn áp nhập Hoàng Thiên bên trong dãy núi. Có Ngao Thanh gia nhập, Hoàng Thiên nháy mắt nhẹ nhõm không ít, không lo được cảm tạ, chỉ thấy lấy hỗn độn châu bắt đầu trôi nổi. Này bảo cũng là hư không chi bảo, bên trong mang thai thế giới, chỉ là Hoàng Thiên một mực đem hắn là một trạm trung chuyển sử dụng, kỳ thật cũng có ổn định càn khôn công hiệu. Hoàng Nguyệt, đằng xa, chỉ thấy lấy Hoàng Thiên dãy núi địa mạch biến hóa đằng xa, cùng tiểu thiên thế giới địa mạch biến hóa thần thú đằng xa, bắt đầu dây dưa cùng nhau. Cái này đằng xà không phải đằng sau ngũ hành linh quỷ biến hóa đằng xà, là thật sự tiểu thiên thế giới đại địa tổ mạch biến hóa. Hai đầu đằng xà bắt đầu lẫn nhau ngậm lấy đối phương cái đuôi, bắt đầu hướng phía trước thôn phệ, cái này vòng liền càng ngày hẹn nhỏ. Địa mạch chi linh lấy phương thức như vậy bắt đầu đồng hóa, đại địa vậy đi theo bắt đầu dung hợp. Hoàng Thiên dãy núi bắt đầu trở nên nặng nề, trở nên bàng bạc, trở nên cao lớn. Hai nơi ẩn huyệt nơi cũng là như thế, thẳng tắp biến thành hai tòa kỳ phong, cùng Hoàng Thiên dãy núi kết nối đến một đợt, như thế, bên ngoài nhìn, Hoàng Thiên dãy núi cũng là tam giới thần sơn chi mạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam giới sơn là quan trọng nhất, vừa có biến hóa như thế, liền có tam giới quan trú, chỉ là một lúc quỷ dị, cũng không có bao nhiêu người đi quấy nhiễu nó biến hóa. Ngược lại là vạn thần pháp cấm, lốp bốp. Lại đem đại địa cầy một lần, không biết bao nhiêu trốn ở bên trong ma thần, vu tu, ảo ảo mất mạng. Mà Hoàng Thiên vậy đột nhiên phúc trí tại tâm linh, nếu muốn thần sơn căn cơ triệt để thành tựu, liền cần đem trong cơ thể mình tiên thiên linh quang một phân thành hai, thần sơn hạch tâm một nửa, bản thân một nửa, tính mạng tương quan, mới có thể triệt để công thành. Hoàng Thiên nói thầm, cái này chẳng lẽ thiên đạo tại lừa gạt cho ta? Tiểu thiên thế giới thiên đạo cũng không phải là loại lương thiện, cái này đại thiên thế giới thiên đạo, tất nhiên cũng không phải. Tiểu thiên thế giới tiên thiên linh quang được hay không, tăng thêm tiên thiên tứ phẩm tịnh thế bạch liên. Hoàng Thiên điều tra tiên thiên linh quang tại ban đầu sửa căn cơ thời điểm truyền tới tiên thiên thần linh tin tức, phát giác toàn diện không ít, chưa hề nói cần chia cắt tiên thiên linh quang. Bây giờ lựa chọn cự tuyệt, Hoàng Thiên nhất niệm cự tuyệt về sau. Bỗng nhiên tâm sét đánh bình, tựa hồ thiên phạt kiếp nạn bình thường. Nhưng Hoàng Thiên có thiên đạo công đức, địa đạo công đức, nhân đạo công đức, còn có đại lượng phúc vận bên người, là chánh nhi bát kinh phúc đức chính thần, không có khả năng bị sét đánh. Cho nên đây là tâm linh lôi, tịnh thế bạch liên, quý vị, Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, tiên thiên bạch liên trực tiếp na di đến nơi này tổ sơn gốc rễ nơi, định trụ nguyên khí căn cơ. Chấn áp dãy núi khí vận. Sau đó chính là hà đồ bao khỏa hư không, dung nhập giới mảng bên trong, chỉ thấy trong đó tinh la thành trận, dẫn ra nhật nguyệt tinh thần tam quang nguyên khí. Hà đồ về sau, chính là xã tắc đồ, Hoàng Thiên đem trực tiếp luyện vào địa thư bên trong, gia tăng địa thư bản nguyên, quả nhiên cả hai phù hợp vô cùng, địa thư trực tiếp đem xã tắc đồ hấp thu. Chỉ thấy pháp cấm bạo tăng, cuối cùng hợp nhất, hóa thành bảo cấm. Đây là Hoàng Thiên kiện thứ nhất tự chủ luyện thành pháp bảo. Địa thư vì Hoàng Thiên dãy núi chấn sơn pháp khí, là chấn áp khí vận bảo vật, chính là Hoàng Thiên dãy núi thái nhất linh cảnh đại địa nhau thai luyện. Chỉ thấy hắn phối hợp hà đồ vận hành, dung nhập vào đại địa thai màng bên trong, đem xung quanh 3.000 dặm vô chủ đại địa bản nguyên toàn bộ điều động. Hoàng Thiên khí tức tăng vọt, phất tay một điểm, chính là sông núi xã tắc cảnh, chính là xã tắc thần chuyển đổi giới tính hóa. Ngàn vạn pháp lực biến làm sợi tơ, biến hóa kinh vĩ, thu nạp hai phe thế giới, đem dung hợp lẫn nhau, chiếm đoạt. Chỉ thấy thái nhất linh cảnh càng phát ra cường tráng, kia không ngừng tiêu mất, tiểu thiên thế giới càng phát ra suy yếu. Chợt, trời sinh năm màu chi quang, đất dâng năm màu chi tuyền. Tổ sơn gốc rễ hiển lộ tài năng, tịnh thế bạch liên vậy nở rộ chói lọi. Một cỗ thăng hoa thần thánh cảm giác, từ hoàng thiên đáy lòng tạo ra. Tổ sơn gốc rễ xong rồi, thậm chí không dùng kia đến tiên thiên linh quang. Tổ sơn gốc rễ một thành, chính là phúc địa hạch tâm, chỉ thấy không gian bắt đầu khuếch trương. Chín nơi địa linh bảo huyệt, vậy đồng thời bắt đầu thăng hoa, biến làm chín tòa thần phong, trong đó bảo huyệt bên trong, càng là dựng dục ra thần sơn tinh phách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này tinh phách ào ào dung mạo thật là giống là một cái hình người, rất có mấy phần giống như là Hoàng Thiên khi còn bé, ra tới chơi đùa một lúc sau, lại riêng phần mình quy vị. Mà xung quanh lại có rất nhiều phong thủy bảo địa, sinh ra địa linh bảo huyệt tới. Từng đạo liên quan tới phúc địa đại đạo pháp tắc bắt đầu tràn vào Hoàng Thiên trong óc. Hoàng Thiên thể nội bát phẩm sơn thần thần tính bắt đầu thăng hoa, từng đạo thần văn phù lục bao gồm Hoàng Thiên viên kia linh lung ngọc cầu thần đạo chân trung. Tiên thiên linh quang bên trong, một chút tiên thiên thần linh bí văn vậy bắt đầu giải tỏa cởi mở cho Hoàng Thiên, bước kế tiếp nên làm như thế nào, nên phù hợp cái nào một đầu đại đạo. Hoàng Thiên khí tức trên thân liên tiếp cất cao, một cỗ tôn quý dị thường, gần gũi tiên thiên thần linh khí chất càng rõ ràng. Địa mạch, thủy mạch, linh mạch, khí mạch, Hoàng Thiên trong mắt ngũ quang thập sắc, thiên địa pháp tắc như ẩn như hiện, rất nhiều mạch lạc rõ ràng rành mạch, để Hoàng Thiên trải vuốt. Phúc địa, chính là có phúc chi địa. Hoàng Thiên thấy Hoàng Nguyệt cắn nuốt tiểu thiên thế giới tổ mạch đằng xà về sau, bắt đầu trở nên hơi giống như là địa mạch thần long lên, mọc ra sừng rồng, long trào. Đây là tại hướng long mạch phương diện xuất phát, dạng này địa long chi khí, kích phát rồi hoàng tinh hoàng thần, bọn hắn cũng là long xà hạt giống. Theo Hoàng Thiên tấn thăng hoàn tất, tiểu thiên thế giới vậy hoàn toàn bị Hoàng Thiên dãy núi dung hợp hấp thu, kỳ thật phần lớn đều là bị cửu châu thiên địa hấp thu. Nhưng coi như thế, phúc địa cũng thành công thành lập, đại địa cũng không lại chấn động. Rất nhiều duy trì thần linh lúc này đều là ném nửa cái mạng bình thường, trong đó tụ thương nặng nhất chính là Yến Khê tiên sinh. Hắn sớm đem bộ rễ buộc đầy linh cảnh, bây giờ đứt từng khúc, một thân cành lá rậm rạp, thân cây cũng bị ngăn trở, như thế một điểm linh tính, thoi thóp, nếu không phải cỏ cây sinh cơ hùng hậu, nhất thời không chết được, chỉ sợ sớm hồn phi phách tán. Hoàng Thiên thân thể hạ xuống, vẫn là thiếu niên bộ dáng, hà đồ biến hóa làm thần đạo uy nghiêm pháp y, phía trên nhật nguyệt tinh thần, sơn hà xã tắc, bốn mùa ngũ hành, đều có thể hiện. Mà sau đầu thần quang càng là mờ mịt, cực kỳ tôn quý khí chất, nhường cho người hoảng hốt. Chỉ còn lại một hơi Yến Khê tiên sinh cười khổ, thần chủ, ta đầy cái bộ dáng, chỉ sợ không thể lại vì ngươi trấn thủ phúc địa, trải vuốt nguyên khí rồi. Hoàng Thiên xuất ra côn trùng thần sau khi chết tiên thiên linh quang, đánh vào Yến Khê thể nội. Không được nói loại này nói nhảm, không phá thì không xây được, ta chẳng lẽ gọi ngươi hy sinh một cách vô ích. Lấy đạo này tiên thiên linh quang làm kíp nổ, ngươi có thể hay không nghịch chứng tiên thiên linh căn. Tiên thiên tịnh thế bạch liên chuyển hóa tiên thiên linh khí, ta đồng ý ngươi lấy ra tu luyện. Yến Khê tiên sinh đến đạo này linh quang, sinh cơ lại tỏa sáng lên. Chân tình thực lòng. Đa tạ thần chủ thành toàn. Bây giờ quanh thân cô quạnh, một thân tinh hoa, cuối cùng hội tụ đến tồn tại một chi nhỏ bé rễ cây nơi. Cây này bên cạnh chết héo, bên kia mầm non, một cỗ như ngọc trồi non sinh ra, chậm rãi phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, dần dần chuyển hóa căn cơ. Hoàng Thiên thấy phúc địa mặc dù tạo ra, nhưng trước kia linh cảnh bên trong rất nhiều kiến trúc, cơ bản biến thành phế tích, rất nhiều linh điền. Vậy hoàn toàn bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may không gian trở nên càng thêm rộng lớn, đo đạc 12.690 dặm phạm vi. Nhật nguyệt tinh thần cùng ngoại giới giống nhau, nhưng Hoàng Thiên có thể hao phí linh cơ, điều tiết khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Vẫn được, Hoàng Thiên hết sức hài lòng, đây vẫn chỉ là dương thế phạm vi, u minh bộ phận còn có một cái nửa, chỉ sợ càng mênh mông hơn. Hoàng Thiên đoán chừng, phúc địa không gian to lớn so sánh, nhà mình có thể đứng vào trước 10, thậm chí một chút cỡ nhỏ động thiên khả năng còn không có nhà mình phúc địa lớn. Mà thần sơn bản thể, lúc này vậy so trước đó lớn hơn rất nhiều. Loại này lớn, không phải đợi tỷ lệ phóng đại, mà là tựa hồ thêm ra một khối đại lục, trước đây bị gấp xếp lên, lúc này đều giãn ra đồng dạng. Đồng dạng là thất phẩm sơn thần Trương Phục Long, vẫn là tiếp nhận tổ phụ lão Bạch Hổ kinh doanh 1800 năm thần sơn, mới dựng dục ra một cái phúc địa đến, nhưng tuyệt đối không bằng Hoàng Thiên như vậy khí phái. Hoàng Thiên hăng hái, hào hứng chính cao. Chúc mừng sơn chủ, chúc mừng sơn chủ. Kim Thiềm Lưu Hàm bắt đầu chúc mừng Hoàng Thiên, vừa vào thất phẩm, liền có khai phủ kiến nha quyền lực, đến lúc đó Dương Thế Âm Ti ôm đồm, tạo thành Hoàng Chi Lưu Quỷ Thần, cái nào như sơn chủ tự tại. Lưu Hàm trước kia còn không muốn làm Hoàng Thiên tòng thần, bây giờ thấy như thế một đại phần gia nghiệp, trông rỗng tạo ra, dẫn dắt tiểu thiên thế giới dung hợp linh cảnh, tấn thăng phúc địa, cách làm như vậy không phải là không có xuất hiện qua, nhưng này phần lớn là Dương Thần đi lên thủ đoạn, Hoàng Thiên hiện tại liền làm đến. Đây là hùng chủ, lúc này vậy cam tâm làm Hoàng Thiên tòng thần rồi. Nơi nào có dễ dàng như vậy, ngược lại là vào thất phẩm, tầm mắt khoáng đạt một chút là thật. Hoàng Thiên thở dài, ta bây giờ còn muốn trở lại trên chiến trường vực ngoại đi, lúc này là thật có mất mạng phong hiểm. Hàm Chi thu hồi ngàn vạn sợi nấm, sắc mặt hơi trắng bệch, rõ ràng tiêu hao quá lớn. Ca ca nói cái gì mê sảng, lúc này mới vừa mới đại hỉ thời điểm, chúng ta cộng đồng hoạn nạn tiến thối, đến vực ngoại chiến trường, còn sợ không có sinh cơ. Hoàng Thiên gật gật đầu, không đề cập tới việc này. Ngao Thanh nghe Hoàng Thiên nói vực ngoại chiến trường nguy hiểm như thế lời nói, không nhịn được hỏi. Kia hiền đệ làm sao rảnh rỗi trở về, ta phải một cái tiên thiên môn hộ pháp khí, tăng thêm ta trước đó lại linh vương ban thưởng bong bóng thế giới, cùng với đi vào trong đó bằng chứng. Cái này bong bóng thế giới lại bị ta vận chuyển đến Cửu Châu biên giới, bởi vậy khiến cho cái xảo. Hoàng Thiên cũng không có hoàn toàn nói thật, còn xin huynh trưởng giúp ta chỉnh đốn phúc địa, hiệp trợ tai sau trùng kiến. Ngao Thanh nghe nhíu mày, đã như vậy, ta với ngươi cùng nhau tiến vào môn hộ, đến vực ngoại đi. Này chỗ nào đi, Hoàng Thiên lắc đầu liên tục, ta đầy bản sự, người khác không biết, là bảo mệnh. Ngao Thanh đành phải đáp ứng, hiền đệ yên tâm, phúc địa ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, đến lúc đó, chỉ chờ ngươi trở về, tất nhiên là sinh cơ bừng bừng. Hoàng Thiên nói thầm, lại bớt đi một khoản tiền. Ngao Thanh hấp tấp đi, Hoàng Thiên riêng phần mình bàn giao khẽ đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Yến Khê tiên sinh không ở, các ngươi lấy Huệ Âm tiên tử làm chủ. Ngoài ra ta lưu một cánh cửa ở nơi này, mặt khác một cánh cửa, phóng tới mặt khác một nơi tiểu thiên thế giới đi. Chỗ kia cũng là ta thu phục thế giới, tiểu yêu nhóm nếu có muốn đi thần đạo, liền đi nơi đó mạ vàng. Hàm Chi ngươi theo ta đi vực ngoại chiến trường, Ngô Tị ba người các ngươi. Thì kế dựa theo nguyên kế hoạch đi đến Tam Hoàng Ngũ Đế lộ tuyến, dẫn đầu kia phương thế giới văn minh xu thế cùng bây giờ Cửu Châu, thuận tiện giúp lấy ta thăm dò kia phương thế giới thượng vị phi thăng thế giới. Đại ca, chúng ta cũng đi vực ngoại chiến trường đi. Không được, ta đi theo Từ Lợi đạo mẫu, tại U Minh trong cảnh giới chinh chiến, chỉ Hàm Chi có thể trợ giúp đến ta, các ngươi thần giai không đủ, chỉ làm liên lụy ta, vẫn là thật tốt tăng lên bản thân. Thật cần các ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ kêu lên các ngươi. Giao phó xong về sau, Hoàng Thiên không lo được thưởng thức phúc địa cảnh đẹp, tổ mạch gốc rễ rất nhiều kỳ tích kỳ quan, liền vội vàng truyền tống về hư không từ hạm phía trên. Cách chương